Do vậy lão lại càng được đảm bảo không có gì sai sót. Giờ phút này lão dù nhắm mắt nhưng mọi thứ trong cơ thể đang nhanh chóng dung hợp, khiến cho lão ngủ say. Một khi dung hợp hoàn toàn thì lão sẽ tỉnh giấc. Đây chính là lần thức tỉnh thứ 99 của lão. Sau khi thức tỉnh, lão sẽ tìm lại được đám sương mù khác bị tách ra năm đó, dung hợp với bản thân. Lúc đó lão có thể nắm trọn luân hồi. Tới lúc đó, lão sẽ không còn là một thiên đạo bình thường nữa, bởi lẽ lão có thần trí của chính mình, vượt qua tâm trí của rất nhiều người. Lão có thần thông pháp thuật, lão có thể tự mình trưởng thành, thậm chí nói không chút khoa trương, một khi lão nắm được luân hồi, hóa thành thiên đạo đầy đủ, thì vận mệnh tất cả chúng sinh sinh ra trong thế giới động phủ trong vô số ngàn năm qua, đều bị lão điều khiển. Nếu một thiên đạo không có ý thức điều khiển chúng sinh thì cũng không ngại, nhưng nếu có ý thức, có linh trí thì loại chuyện này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần lão muốn, lão thậm chí có thể cắn nuốt hết thảy chúng sinh do thiên đạo sinh ra. Đến lúc đó thì người tồn tại trong thế giới động phủ này nhất định không phải là sinh linh trong thế giới này, mà chỉ còn lại tam hồn, chỉ còn lại đám người tiên cương đại lục. Sự dung hợp của thiên vận tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã tiến hành hơn phân nữa. Chỉ trong chớp mắt nữa là lão sẽ hoàn toàn hấp thu. Lúc này thiên vận tử chợt mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mở đôi mắt ra, vẻ tươi cười hiện lên trên khuôn mặt thiên vận tử. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả. 99 lần thức tỉnh, lão phu thu cũng đã tỉnh lại lần này. Thiên đạo, lão phu chính là thiên đạo. Thiên vận tử đứng dậy, mái tóc tung bay. Một luồng khí tức từ xa xưa khuếch tán ra từ trong cơ thể của lão. Trên cơ thể của lão lúc này cũng tràn ngập sương mù. Sương mù này chính là thứ hình thái thuộc về thiên đạo mà Vương Lâm thấy trong luân hồi. Vương Lâm, phần thân này của ngươi đã bị chiếm cứ rồi. Mặc dù bổn tôn của ngươi không chết thì đã làm sao? Lão phu hiện giờ không cần đếm xỉa tới ngươi nữa rồi. Thần sắc thiên vận tử dữ tợn, không thèm nhìn ba người Lâm Mộng Đạo Tôn, nhoáng một cái liền muốn rời đi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt khi lão di động thân thể, lam quang trước người liền lóe lên, thân ảnh Lâm Mộng Đạo Tôn xuất hiện ngăn cản lão lại. Ta đã đồng ý với hắn, không cho ngươi rời khỏi nơi này. Thanh Lâm và Hồng Sam Tử cũng áp sát thiên vận tử. Ánh mắt thiên vận tử lóe lên, tay áo vung mạnh lên, mở miệng cắn nuốt. Một động tác này khiến cho tinh không chấn động, dường như càng khôn nghịch chuyển. Cả tinh không xuất hiện sương mù vô tận, che lấp toàn bộ ánh mắt của ba người. Nhưng ngay trong nháy mắt khi sương mù này xuất hiện, một hư ảnh lóe lên trong sương mù, muốn cắn nuốt cả ba người, thì lam quang lóe lên. Một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm va chạm với sương mù. Cùng lúc đó, từ cuối tinh không có một giọng nói lạnh như băng, chứa đầy sát khí từ xa xa truyền tới. Thiên vận tử, Dương Mẫu đem bổn tôn của ngươi về rồi đây. Sương mù bị lam quang oanh kích liền tản ra, hư ảnh vừa mới há miệng lập tức biến mất. Sắc mặt thiên vận tử tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Lão ngẩng phát đầu nhìn về phía xa xa, đôi mắt đầy khiếp sợ. Lão thấy phía sau ba người Lam Mộng Đạo Tôn trong tinh không xa xa, Vương Lâm một thân bạch y, mái tóc bạc tung bay đang bước tới. Mà bên tay phải Vương Lâm có nửa cái la bàn. La bàn nọ nhìn thì tầm thường, không có chút khí tức nào truyền ra. Nhưng rơi vào mắt của thiên vận tử lại khiến tâm thần của lão ầm vang, hóa thành một sự khiếp sợ khó có thể tưởng tượng được. Chuyện này không có khả năng, ngươi không có khả năng tìm được bổn tông của ta. Ngươi cho dù tìm được bổn tông của lão phu thì đã sao chứ? Ta đã thức tỉnh 99 lần, ta chính là thiên đạo. Thiên vận tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang tới gần, tay phải giơ lên điểm một chỉ vào tinh không. Thiên đạo nhất thể, vạn vật thương khung, trở về cho ta. Thiên vận tử gầm nhẹ, lập tức sương mù bên ngoài thân thể liền cuốn lên lao thẳng về phía tinh không. Tinh không chấn động, một cái miệng khổng lồ liền biến ảo ra. Cái miệng này hư ảo mơ hồ, sau khi xuất hiện lập tức hướng về phía dưới nuốt mạnh một cái. Nhưng ngay vào lúc nó đang muốn nuốt tới thì cái miệng khổng lồ này lại rung lên quỷ dị, sau đó sụp đổ tiêu tán trong tinh không. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc thiên vận tử tái nhợt. Ngươi tưởng rằng đây là lần thức tỉnh thứ 99 của ngươi thực sao? Vương Lâm bước tới, giọng nói lạnh như băng. Thiên vận tử trầm mặt, ánh mắt lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Lão không cần nghĩ ngợi chút nào, thân thể lao vụt về phía trước, thẳng tới hướng của Vương Lâm. Lão phu dung hợp 3.000 phân thân, mặc dù không hoàn toàn thức tỉnh, thì cũng có khí tức của thiên đạo. Tất cả chúng sinh do thiên đạo diễn biến ra trước mặt ta, đều như kiến hôi vậy. Ngươi không phải là hồn phách thứ ba của thất thải tiên tôn, cho dù ngươi bắt được bổn tôn của ta cũng có thể trong nháy mắt giết chết ngươi.